Đoan Mục Huy quát to, ngươi cho rằng sửa chữa trận pháp minh văn, màu sắc chiến hạm là lừa được ta sao? Thật ngu xuẩn, chiến hạm của ngươi rõ ràng là phong cách thần ân đại lục, toát ra hơi thở thần ân đại lục rõ ràng mà còn muốn lừa ta. Nói đi, các ngươi ngụy trang thành nhân tộc Bắc Vực đến vị châu của ta vì cái gì? Đinh Hạo mỉm cười nói, chiếc chiến hạm này đúng là cải trang từ chiến hạm thần ân đại lục nhưng nó là chiến lợi phẩm của chúng ta. Chẳng lẽ ngồi trên chiến hạm này đều thành gian tế? Lý luận của ngươi quá phi lý, mau mồm mau miệng, dẻo mỏ. Đoan Mục Huy khinh thường nói, một chiếc chiến hạm có thể xuyên không gian không giàu cũng có quyền, chắc chắn là cao tầng thế lực thần ân đại lục sử dụng nó. Với thực lực của nhóm các ngươi đánh chiếm được nó sao? Đinh Hạo nhìn Đoan Mục Huy biểu tình tự tin, lắc đầu, nói, ta không cần giải thích nhiều với ngươi, chúng ta chỉ đi ngang vị châu về Bắc Vực. Mời ngươi nhanh chóng xuống thuyền, chúng ta có chuyện cần làm, không rảnh lãng phí thời gian. To gan, cản rỡ, các cao thủ tuần tra giống to, quả nhiên là đám tội nghiệp từ ngoài đến, dám bênh báo trong vị châu này. Đoan Mục Huy nói, ta phụng mệnh của Bạch Y Vương tuần tra vị châu, ai dám cãi lời. Ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời, theo chúng ta về. Nếu chiếc thuyền này là chiến lợi phẩm của các ngươi thì tất nhiên trả lại trong sạch cho các ngươi, nếu không thì... Ha ha ha ha ha ha. Bạch Y Vương, Đinh Hạo nghe quen tai, hình như hắn đã nghe Bạch Y Vương từ đâu. Nói vậy là vị châu bình tĩnh, hòa bình là công lao của Bạch Y Vương. Người này chắc là một siêu cường giả trấn áp khí vận vị châu. Thế lực thần ân đại lục đều không dám làm bậy tại đây. Bạch Y Vương không phải nhân vật tầm thường, có thể bảo vệ con dân một phương tránh cho chiến hòa, một người đáng khâm phục. Nói thật là trên đường đi nghe và thấy khiến Đinh Hạo có hảo cảm với Bạch Y Vương. Bạch Y Vương sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Đinh Hồng Lệ đã thúc giục mấy lần, hiển nhiên tình hình Bắc Vực nghiêm trọng. Đinh Hạo nói, các vị hãy đi đi, ta rất thưởng thức việc làm của chủ nhân các ngươi, nhưng ta có chuyện quan trọng không thể chậm trễ nữa. Đinh Hạo phát ra lực lượng siêu cường đại, phất tay một cái. Đám cường giả, cao thủ Đoan Mục Huy thấy trước mắt tối sầm, chưa kịp phản ứng lại đã bị lực lượng hùng hồn thổi bay ra chiến hạm số hiệu Viễn Phàm. Đám người kinh ngạc, nghiêm túc đánh giá Đinh Hạo. Mắt Đoan Mục Huy tỏa sáng, gã nhận ra đã xem thường thanh niên áo xanh. Lúc trước đối phương chỉ lộ hơi thở trung giai võ thánh cảnh, nhưng lực lượng cố vung tay đó mênh mông tựa biển cả, thâm sâu như tinh thần. Đoan Mục Huy không có chút sức chống cự. Thanh niên tóc dài màu tím đỏ Đoan Mục Huy giống to, bao vây gian tế lại, thả tín hiệu xin viện binh, đừng để chúng chạy. Đoan Mục Huy giống to, rút vũ khí từ sau lưng ra, là một cây trường thương đỏ rực, thân thương thô cỡ trứng vịt, bên trên khắc minh văn lửa đỏ rực như thần hỏa, toát ra khí thế cực kỳ hung ác. Thủ lĩnh thể tu Hãn Hải Xâm Lâm, Kim Khả Ngôn tức giận quát, thật không nói lý. Kim Khả Ngôn định đánh nhau, gã cảm thấy Đinh Hạo là tồn tại cao quý không tha khiêu khích. Thiên Tôn đại nhân đã rất nhường nhịn nhưng đám người này không biết tốt xấu. Bạch Y Vương, Hắc Y Vương cái gì đều nên bị nghiền áp hết, một đám vô tri. Biểu tình Đinh Hạo bình tĩnh nói, mặc kệ bọn họ, chuẩn bị xuyên không gian. Đinh Hạo đứng ở đầu chiến hạm số hiệu Viễn Phàm, bộc phát khí thế, từng tầng khí lãng dâng trào. Đám Đoan Mục Huy không thể tới gần, chiến hạm số hiệu Viễn Phàm kêu vù vù giờ NG dinh. Hoa văn minh văn trên thân chiến hạm số hiệu Viễn Phàm chớp lóe, đang chuẩn bị nhảy không gian. Đám người Đoan Mục Huy căng thẳng, lúc này bỗng có biến dị, ầm ầm ầm ầm ầm, phía xa bỗng vang tiếng nổ điếc tai, sóng năng lượng siêu khủng khiếp khuếch tán, mơ hồ thấy ánh lửa, mây nấm đen cuồn cuộn giữa hư không, dây xích minh văn vỡ vụn bắn tung tóe, hư không vỡ từng mảnh. Có chuyện gì? Mọi người ngạc nhiên, Đinh Hạo cũng sửng sốt. Vì trong loạn lưu năng lượng nổ phía xa hắn cảm giác hơi thở lực lượng của cường giả thần ân đại lục quen thuộc. Chuyện gì đây? Vị châu bị thế lực thần ân đại lục đánh chiếm. Một cao thủ tuần tra chỉ phía xa, vừa kinh vừa giận hét to. Đại nhân mau nhìn kìa, là kỳ hạm của quân sư.

tiến cảnh tu vi, võ đạo của Mục Thiên Dưỡng tăng trưởng hơn lúc trước nhiều. Sẽ có một ngày gã lại chiến đấu với Đinh Hạo để phân ra thắng bại. Sau khi rời khỏi Vĩ Châu, đoàn người Đinh Hạo đi qua mấy chục châu trong Trung Thổ Thần Châu, chiến hỏa liên miên. Nhiều lần đoàn người Đinh Hạo, Kim Khả Ngôn, Thể Tu Hãn Hải xâm lâm bị cuốn vào chiến tranh, Vũ nhân tộc xâm nhập mạnh mẽ vào Trung Thổ Thần Châu. Trên đường đi, Đinh Hạo giết khá nhiều cường giả Vũ nhân tộc. Từ mặt nào đó thì Trung Thổ Thần Châu là đại vực hỗn loạn nhất trong năm vực. Không chỉ Vũ nhân tộc, Đinh Hạo còn thấy hải tộc Thần Ân Đại Lực, Thần Đình Phương Đông, Thú tộc. Lực lượng yêu tộc Trung Thổ Thần Châu cũng rất hoạt bát, cá công pháp hương đánh túi bụi. So sánh thì hòa bình ở Vĩ Châu càng đáng quý hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1385, ta sẽ bị bệnh kén ăn. Hạ Đinh Hạo không ngờ Mục Thiên Dưỡng biến mất thật lâu sẽ xuất hiện với thân phận như vậy, khác với ấn tượng lúc gã còn là thần đồng trong Thanh Bình Học Viện. Nhưng Mục Thiên Dưỡng bảo vệ bình an con dân chủng tộc một phương, dù có mục đích gì thì điều gã làm hoàn mỹ hơn nhiều cường giả thần cảnh khác. Đinh Hạo biết giữa hắn và Mục Thiên Dưỡng sẽ có trận chiến, nhưng sâu trong lòng hắn hy vọng Bạch Y Quân có thể nổi lên trong Trung Thổ Thần Châu hỗn loạn. Một đường giết chóc, khoảng nửa tháng sau, đoàn người Đinh Hạo, Thể Tu Hãn Hải xâm lâm, Kim Khả Ngôn trở về Bắc Vực. Tại biên giới Bắc Vực, Đinh Hạo gặp Huyền Xương Thần Vệ của Huyền Xương Thần Cung chờ sẵn. Dẫn đầu là một cường giả thế hệ trước bán thần cảnh, lưng cõng song kiếm, là một cao thủ kiếm đạo, tên gọi Trần Chân, là sư đệ của lão Bộc Trần Bá, luôn đi theo bên Đinh Hồng Lệ. Còn một ngày là cánh cửa luân hồi sẽ mở ra. Hồng Lệ tôn giả ra lệnh, ta ở đây nghênh tiếp minh chủ. Bề ngoài Trần Chân khoảng hơn 30 tuổi nhưng thật ra đã 500 tuổi. Không như sư huynh Trần Bá im lặng ít lời, Trần Chân khéo ăn nói, trước khi nói đã cười, làm phiền Trần tiền bối. Đinh Hạo chắp tay đáp lễ, chúng ta đi thần điện bây giờ sao? Không cần, cánh cửa luân hồi ở Quắc Thành, chúng ta đi thẳng tới đó là được. Trần Chân nói, Hồng Lệ tôn giả và người võ minh Bắc Vực đều ở Quắc Thành chờ đại giá của minh chủ. Đinh Hạo nghe liền biết chuyện gấp, xuất phát ngay. Hai ngày sau, chiến hạm số hiệu Viễn Phàm đến Quắc Thành. Quả nhiên Đinh Hồng Lệ đã chờ sẵn, còn có trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông, các cường giả thế lực đỉnh cao Bắc Vực, nhóm Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Lan, Tạ Giải Ngữ đều có mặt trong Quắc Thành. Có một số cường giả yêu tộc như Thái Sơ Công Chúa, Thái Thủy Thái Tử, Lão Bộc Yêu Thần Cung vân vân. Tình hình long trọng làm Đinh Hạo giật nảy mình. Giao lưu vài câu qua đi, Đinh Hạo thầm ngạc nhiên. Chuyện luân hồi liên quan đến cái gì mà khiến cường giả nhân loại và yêu tộc đỉnh cao nhất toàn Bắc Vực tụ tập lại, sống chung hòa bình? Đại điện phủ thành chủ, Đinh Hạo được mời vào đại điện, có người thông báo với đám người Đinh Hồng Lệ ngay. Đinh Hạo ngồi trên ghế chờ đợi mọi người đến. Tiếng cười sang sảng vang lên, ha ha ha ha ha ha. Tam đệ, chúng ta lại gặp mặt. Một tên mập vừa trắng vừa phì nhảy ra ôm cổ Đinh Hạo. Tiếng cười như sấm làm hắn điếc tai. Không phải Tống Khuyết Thiếu Đoạn Đức thì là ai? Sau lưng Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy mặc áo trắng dáng người gầy gò đứng cười. Trông Bạch Tuyền Thủy gầy hơn lúc trước nhưng phát ra khí thế cường đại gấp vô số lần, đã viên mãn nửa bước thần cảnh. Đại ca, nhị ca, ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng các ngươi cũng xuất quan. Đinh Hạo trông thấy Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy thì rất mừng. Từ khi Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy qua trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá vào Thần Ân Đại Lục thì Đinh Hạo không gặp hai người nữa, lòng thầm lo âu. Lúc võ minh Bắc Vực nghênh chiến Nam Thiên Quân đoàn Thần Đình Phương Đông, Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy đang bế quan, bây giờ cuối cùng cũng ra. Xem hơi thở của hai người thì hiệu quả bế quan rất kinh người. Nửa chân Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy đã đạp bước vào thần cảnh. Tiểu tử nhà ngươi bây giờ nổi thật, đã trở thành minh chủ Bắc Vực. Ca ca đều thua ngươi. Tống Khuyết không có phong độ cao thủ, choàng vai bá cổ Đinh Hạo. Tống Khuyết cười tủm tỉm hỏi, nói đi, làm minh chủ có cảm giác gì? À mà ta nghe nói ngươi cưới 4 kiều thê, còn trẻ nên kiềm chế chút. Ha ha ha ha ha ha. động phòng hoa trúc và làm minh chủ cái nào thú vị hơn. Trán Đinh Hạo nổi gân xanh. Mấy năm qua đi, dù tất cả đã là cao thủ đỉnh cao nhưng sao tên mập này càng trở nên không đáng tin hơn chứ? A, con mèo mập ngu này còn ở bên ngươi sao? Lâu vậy vẫn chưa chết. Tống Khuyết thấy ngay đại ma vương Tà Nguyệt ngủ gật trên vai Đinh Hạo. Hắn không kịp ngăn cản thì Tà Nguyệt đã bị túm đuôi xách lên. Tống Khuyết cười to bảo, sớm muốn xoa nó, xúc cảm thật tốt. Hiện giờ ta đã là nửa bước thần cảnh, sợ gì nó? A, ánh mắt Đinh Hạo nhìn Tống Khuyết tràn đầy đồng tình. Đại ma vương Tà Nguyệt ngủ mơ màng để Tiêu Thực bị đánh thức, nổi khùng lên. Tà Nguyệt không cần xem ai xách mình, nó tức giận giống to, nhẹ nhàng vùng khỏi tay Tống Khuyết. Đại ma vương Tà Nguyệt quay đầu, há mồm, cái đầu trướng to táp tên mập. Đinh Hạo giật mình kêu lên, đừng, meo, xảy ra chuyện gì? A, hình như ta ngửi được mùi tên mập thiếu đạo đức, hắn đâu? Đại ma vương Tà Nguyệt khờ khạo nhìn quanh, sửng hốt hỏi. Đinh Hạo chỉ miệng đại ma vương Tà Nguyệt. Đại ma vương Tà Nguyệt ngây người, sau đó biến sắc mặt nói, trời ạ, ta mới nuốt trọng một người, là tống mập ghét tám sao? A, ủa? Đại ma vương Tà Nguyệt khạc nhổ như ói chuột chết, tuẹt một cái phun Tống Khuyết và chất dịch trong bao tử ra. Tống Khuyết té xuống đất, mặt đen thui không nói không rằng biến mất tại chỗ. Quá mất mặt, Tống Khuyết không còn mặt mũi ở lại đây. Đại ma vương Tà Nguyệt uất hận nói, nhân sủng, sao không nhắc nhở mèo chứ? Mèo ăn thứ buồn nôn như vậy cộng với lần trước là ta đã nôn hai lần, thể xác và tinh thần ta bị đả kích trầm trọng. Ta cảm thấy sau này có lẽ sẽ bị bệnh kén ăn. Đinh Hạo, Bạch Tuyền Thủy nhìn nhau, ôm bụng cười phá lên. Lúc này Đinh Hồng Lệ, các cao thủ khác đến đại điện. Ủa, Tống Khuyết đâu sao không thấy? Chẳng phải đã đến trước sao? Đinh Hồng Lệ nhìn lướt qua, gật đầu với Đinh Hạo, lại ngó mọi người. Đinh Hồng Lệ nói, thôi, không chờ tên môn phái ở không đáng tin kia. Các vị, nếu Đinh Minh Chủ đã tới thì kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu. Nếu chúng ta không tính sai thì cánh cửa luân hồi mở vào lúc nửa đêm, chuẩn bị vào luân hồi chi vực đi. Tại sao cánh cửa luân hồi mở trong Quắc Thành là điều nhiều người suy nghĩ nhất? Huyền Xương Thần Cung được tin trước tiên, phát ra thiệp võ đạo. Huyền Xương Thần Cung còn ngoại lệ báo cho yêu tộc. Bây giờ trong Quắc Thành tụ tập cường giả đỉnh cao nhân loại và yêu tộc. Cánh cửa luân hồi sẽ mở ra vào giữa đêm trăng tròn, các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đinh Hồng Lệ mặc áo cha ỏng màu đỏ, anh Tư Hiên ngang đi ở phía trước. Cường giả nhân loại và yêu tộc tụ tập ở một góc chợ xưa phái Tây Nam Quắc Thành. Chỗ này đã bị xua đi hết, trong mấy chục dặm không có bình dân, thiết kế minh văn, trận pháp ngăn cách. Theo tin tức lúc trước Đinh Hồng Lệ lộ ra, cái gọi là cánh cửa luân hồi tức là ở thời gian, địa điểm đặc biệt mở một cánh cửa không gian truyền tống sinh linh vào đó đến một luân hồi chi vực bí ẩn. Trong luân hồi chi vực sẽ có cơ duyên lớn, có lẽ liên quan đến di tàng thời đại tiên cổ. Người được cơ duyên có thể phi thăng thành tiên ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1386, Luân hồi chi vực. Đinh Hồng Lệ dặn dò, luân hồi chi vực có liên quan đến vô tận đại lục, thần ân đại lục. Có lẽ là một mảnh đại lục thất lạc, nhiều kỷ nguyên qua đi không biết bộ dạng thế nào, sinh linh trong đó còn sống không. Vì vậy các vị vào trong phải hết sức cẩn thận. Huyền Xương Thần Cung sừng sững ở Bắc Vực nhiều năm, biết nhiều chuyện bí ẩn nhưng không cách nào nói rõ truyền thuyết về luân hồi chi vực. Các đại thế lực mơ hồ biết luân hồi chi vực, họ hiểu đây là chuyện rất nhịp thiên, liên quan lĩnh vực cấm kỵ, vô cùng quan trọng. Nếu không thì đã chẳng được Huyền Xương Thần Cung phát thiệp võ đạo kêu tới Quắc Thành. Yêu tộc tám gác qua thành kiến với nhân loại à? Vì vậy, nghe nói vô tận đại lục cứ chiến loạn mãi, sau tiên cổ ít thấy tiên nhân chính là bởi vì luân hồi không thông, lục đạo không mở, thiên cơ pháp tắc hỗn loạn. Dù là người có khí vận lớn cũng không thể phi thăng, không thể vĩnh hằng, không thể đại viên mãn thập nhị chính kinh. Ngoài võ giả, chúng sinh trôi giạt khắp nơi khốn khó chịu khổ, nhân loại và yêu tộc vô số lần thánh chiến, sinh linh đồ thán, tranh giành tài nguyên sinh tồn, nhiều chủng tộc cường đại mất đi lực lượng sáu ổ tiên thời viễn cổ chỉ có thể truyền thừa huyết mạch theo xác suất. Nói tóm lại, nhiều bất hạnh trên vô tận đại lục đều liên quan luân hồi. Đối với các võ giả thì luân hồi đã vỡ nát, cơ hội thành tiên nằm trong luân hồi. Nếu luân hồi ở thế giới này đã vỡ thì chỉ có thể đặt hy vọng vào nơi khác, ví dụ như luân hồi chi vực. Không thể ở trong luân hồi thì chủ động vào đó, có lẽ trong luân hồi chi vực còn tồn tại chút lực lượng luân hồi. Nghe thì hy vọng huyền diệu, hão huyền, nhưng là niềm hy vọng cuối cùng của các cường giả võ đạo, đặc biệt là cường giả tuyệt đối thế hệ trước. Cho nên bọn họ mới sẵn lòng mạo hiểm. Đinh Hạo đứng trong đám người, Cuồng Đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực đứng bên cạnh hắn. Vấn Kiếm Tông quyết định người vào luân hồi chi vực là ba người Đinh Hạo, Cuồng Đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực. Không đúng, còn có Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Đám Lý Lan đoàn tụ với Đinh Hạo giây lát sẽ quay về vô tận đại lục tòa chấn. Tạ Giải Ngữ lấy thân phận thánh nữ là một thành viên yêu tộc vào luân hồi chi vực. Cố Thiếu Sơ dặn dò, Đinh huynh đệ, lần này vào luân hồi xin hãy cẩn thận. Bởi vì địa điểm ở Quắc Thành lại liên quan đến Đinh Hạo nên Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An có thể đến gần chỗ cánh cửa luân hồi sắp xuất hiện. Tuy nhiên thực lực của Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An không thể vào trong, chỉ đưa tiện Đinh Hạo. Đinh Hạo gật đầu, nói, ta biết, hai vị đại ca yên tâm. Đinh Hạo chợt nhớ điều gì, nói, về tìm kiếm tung tích của Tinh Nhi, ma kiếm ta đã sai người hết sức điều tra. Dù là yêu tộc hay nhân tộc, một khi có tin tức sẽ báo cáo ngay. Hai vị đại ca yên tâm, ta khiến Tiểu Viên, Tiểu Phương bói một quẻ, Tinh Nhi, ma kiếm bình yên vô sự, thậm chí có cơ duyên lớn, có kinh không hiểm. Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An thở phào nhẹ nhõm, vậy hai chúng ta yên tâm. Hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương đến từ Thiên Cơ Cốc bí ẩn, nghe nói là đệ tử xuất sắc nhất thời đại này, thuật bói toán vô song. Nếu hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương nói vậy thì chắc Cố Tinh Nhi, Hoa Mã Kiếm không sao. Lúc trước Cố Tinh Nhi, Hoa Mã Kiếm xúc động tìm Đinh Hạo, kết quả mất tích làm trái tim mọi người treo cao, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có may mối gì. Đinh Hạo dặn dò mấy chuyện khác, bỗng nhiên có dị tượng trong thiên địa. Vầng trăng tròn mới lên cao thì như bị lực lượng vô hình lôi kéo, một ánh sáng trắng tinh khiết khác với ánh trăng chiếu thẳng xuống. Các cường giả kêu lên, vì mọi người cảm giác lực lượng rất kỳ lạ tràn ngập, không thể tránh né, như làn nư ớ thấm vào cơ thể mình. Tim Đinh Hạo đập nhanh, đây là... Đinh Hạo hiểu biết nhiều về Minh Văn, coi như đẳng cấp đại sư nhưng chưa từng thấy Minh Văn cổ kính, tang thương như vậy. Có lực lượng trên pháp tắc dâng trào trong Minh Văn. Kiếm Tổ kêu lên trong đầu Đinh Hạo, trời ạ, thế gian này còn tồn tại loại lực lượng đó. Đao Tổ cũng kinh thán, đó là hoa văn thiên địa tự nhiên sinh thành, lực lượng mạnh nhất thế gian. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ thế giới hiện giờ còn liên kết với cổ vực ngày xưa? Có thể xuyên qua hồng hoang, trở về quá khứ sao? Trong giọng nói của hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ tràn ngập giật mình. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo nghe âm điệu hoảng hốt của hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ. Đinh Hạo dùng thần thức hỏi, đó là cái gì? Hai vị tiền bối biết lai lịch của Minh Văn này sao? Là một loại lực lượng tồn tại cùng quá khứ, lực lượng đã mất đi. Tại sao nó xuất hiện ở thế giới này? Đao Tổ rất ngạc nhiên, trong thanh âm chất chứa vui mừng, hưng phấn. Đao Tổ thậm chí quên trách Đinh Hạo gọi nàng là lão tiền bối. Đao Tổ lầm bầm, chờ xem đi, nếu cái gọi là cánh cửa luân hồi, vị châu thật sự liên quan đến thời đại đó thì quá điên cuồng. Kiếm Tổ trầm ngâm nói, không lẽ cơ hội thật sự xuất hiện trong kỷ nguyên này? Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ không trả lời Đinh Hạo ngay. Đinh Hạo định hỏi thêm thì có tiếng kêu khe khẽ. Vô số hoa văn thiên nhiên như đường nét vẽ cách mặt đất một thước vẽ ra cánh cửa kỳ lạ, cửa mở, đoàn sáng nhấp nháy trong khung cửa.